Chương 73, giao tình ngày càng sâu. Kể từ sau ngày đó, ghen bọn họ gặp mặt trở nên thường xuyên. Ba người đồng thời với nhau luận bàn nhẫn thuật, lẫn nhau đàm luận chiến quốc hình thức. Trong ba người, thể thuật tốt nhất là Uchiha Mạ Đạ Dạ, bởi vì ghen dưới áp lực, hắn thực lực bây giờ xa cao hơn nhiều nguyên tắc, thường thường có thể để Hạt Hỉ Dạ Mạ đánh. Có thể sau đó Hạt Hỉ Dạ Mạ tốc độ tiến bộ thật là để cho hai người thán phục, hàng này giống như khai ngoại quải như thế, mỗi lần bị ngược sau khi, ngày thứ hai thực lực liền tiến bộ một phần, thời điểm cuối cùng, một tháng sau, đều đang mau đuổi theo Uchiha Mạ Đạ Dạ thể thuật. Ngươi hàng này nhất định có người xây đạo huyết thống, không phải vậy tại sao có thể có loại này sắp chết sau khi thêm chiến đấu lực thiết lập, không, ngươi ngay cả sắp chết cũng không có. Đối mặt với ghen nổ nước bọn, Hạt Hỉ Dạ Mạ chính là gãi đầu mặt đầy mê mang. Đương nhiên, ghen cùng bọn chúng hai luận bàn bên trong, thể thuật cũng có trường tốc tiến bộ, hơn nữa bởi vì có phi lôi thần chi thuật tồn tại, thường thường đem hai người trêu đùa đang vỗ tay bên trong. Sau đó Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ trong cơn tức giận, tuyên bố lại dùng loại này vô lại nhẫn thuật, liền không bao giờ nữa cùng ghen đối luyện. Đối với lần này, ghen biểu thị im lặng. Ba người đồng thời dựa theo tuổi tác xếp hàng lớn nhỏ, ở báo cáo tuổi tác thời điểm phát hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại so với sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lớn hơn một tháng. Vì vậy ở Mạ Đạ Dạ nụ cười đắc ý bên trong, hắn liền thành lao đại, Hạt Hỉ Dạ Mạ tắc thành nhị ca, ghen chỉ có thể khuất phục với tam đệ. Không biết tại sao, mỗi lần nghe được tam đệ tiếng xưng hô này thời điểm, ghen trong đầu sẽ toát ra một cái mặt đen mang hán, đối với tiếng xưng hô này biểu thị nghiêm trọng kháng nghị, cho nên sau đó ba người đang lúc cũng liền lẫn nhau kêu tên đối phương. Ngày này, ba người luận bàn đi qua ngồi ở trên một khối đá lớn, mỗi người ngồi xếp bằng, trước người ống trúc thịnh mãn nước trong, ghen cầm lên uống một hớp, nhất thời phun ra ngoài, Mai Thái nói, loại vật này cũng có thể đem ra uống sao. Ngươi cũng quá qua loa lấy lệ người đi, Hạt Hỉ Dạ Mạ. Những thứ này nước trong đều là Hạt Hỉ Dạ Mạ thịnh đến, nhẹ rên một tiếng, tự nhiên biểu thị không phục, yêu có uống hay không, ngươi đến lúc đó xuất ra nhiều chút xa hoa đổ vật đi ra, không phải vậy liền im miệng. Ba người quen thuộc sau khi, hắn cũng càng ngày càng tùy ý ghen đối với lần này tự đắc cười một tiếng, gõ ngón tay, nhất thời một cái bầu rượu kể cả tam một ly rượu rơi ra đến, Mạ Đạ Dạ đoạt lấy đem rượu ấm mở ra. Đậm đà mùi rượu ở trong đó tràn ra bay ra, Hạt Hỉ Dạ Mạ âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Hừ, đây chính là Uchiha gia tộc Trần Nưỡng, là ta bỏ ra số tiền lớn lấy. Ghen nâng lên cổ, dùng một loại nhìn hai lúa ánh mắt nhìn đang điên cuồng hướng chính mình trong ly rót rượu hai người. Qua mấy giây, hắn cảm giác có cái gì không đúng, hai người này hoàn toàn không dừng lại ý tư a, một ly tiếp tục một ly, cái này một hồi bầu rượu thì ít một phần ba. Đỡ ít ít cợt mở, hai người các ngươi hôn đản, chứa chút cho ta. Cười đua ồn ào bên trong, ba người đem nhất hồ Trần Nhưỡng chia không chút tạp chất, Mạ Đạ Dạ mị mị đánh ở rượu, khiếp mắt mặt đầy hưởng thụ biểu tình, một bầu rượu đại bộ tờ hờ nở vào bụng hắn. Hạt Hỉ Dạ Mạ sờ bụng một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, chúng ta tuy nói phải cải biến thế giới, nhưng vấn đề là cụ thể nên làm như thế nào có thể thay đổi hiện trạng, phải có một tương lai hoạch định. Mạ Đạ Dạ suy tư xuống, trở lại, đầu tiên chúng ta đến kiên định cái này tín niệm, sau đó làm cho mình trở nên mạnh mẽ, người yếu phệ lại vang lên cũng vô dụng. Hạt Hỉ Dạ Mạ thâm dĩ vi nhiên, đúng vậy, tóm lại nếu như có thể nắm giữ đủ loại nhận thuật trở nên cường đại, những người lớn lại không thể không nhìn chúng ta ý kiến. Nói cách khác phải vượt qua không giỏi nhận thuật cùng nhược điểm A. Mạ Đạ Dạ vừa nói chuyện đứng dậy, cười quay đầu, tuy nhiên ở phương diện này, ta sớm đã không còn cái gọi là nhược điểm. Vừa nói, hắn hướng xa xa đi bờ sông qua. Ghen lắc đầu một cái, than thầm, hai cái sống tại chính mình trong thế giới đồ ngô cờ, tuy nhiên tinh thần hay lại là đáng giá khẳng định. Ngậy! Hạt Hỉ Dạ Mạ ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Mạ Đạ Dạ đứng ở đằng xa bờ sông, khỏe miệng treo lên một tia cười đếu lặng lẽ đi tới. Ghen nhãn ra nhảy hai cái, an ủi săn sóc chắn mình, cũng theo sau. Hạt Hỉ Dạ Mạ hàng này nhất định là còn nhớ lần trước Mạ Đạ Dạ nói qua câu kia người khác đứng sau lưng tự mình liền không tiểu được lời nói. Đây là có nhiều xấu bụng A đang ở mặt đầy sảng khoái biểu tình Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên thấy cánh hông đưa mắt tới, cả người run run một cái, mở nước đại nghiệp lại thật cười khanh khách mà thôi. Ôi chao, lại thật dừng lại. Hạt Hỉ Dạ Mạ mặt đầy cười quái dị, trong đó còn sảm tạp một chút ngạc nhiên. Đều nói, khác đứng sau lưng ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ xoay người lại gầm thét, ánh mắt hận không được có thể ăn thịt người. Hashira Mạ cười đếu sâu hơn, tìm tới nhược điểm. Senju Hashira Mạ, có tin ta hay không đem ngươi ném tới ta mới vừa xuất ra hoàn đi tiểu trong sông qua. Hai người nhất thời truy đuổi đùa giỡn chung một chỗ, lớn nhất theo sau ùm hai tiếng, song song rơi vào trong sông, Gen đưa đầu nhìn một chút, đột nhiên cảm giác bụng có cảm giác, đứng ở Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa mới vị trí, huyết sáo mở cống mở nước, một điểm nhỏ dòng nước tụ vào trường hạ, vì đó rót vào mới nước ấm. Uchiha Gen, lão tử muốn giết ngươi. Uchiha Gen, ngươi chờ ta. Rơi vào trong sông hai người đồng thời gầm thét, sau đó bị nước chảy cuốn đi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ba người càng phát ra thân mật đứng lên. Một ngày này, Mạ Đạ Dạ cùng Gen thật sớm chờ ở một chỗ vách đá bên dựa y cầu sao. Thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều Uchiha Mạ Đạ Dạ không nhịn được bao bọc hai tay chờ đối phương đến. Gen là tò mò nhìn trước mắt mảng lớn rừng rậm cùng cái này chỗ vách đá. Nếu như nhớ không lầm, sau này cánh rừng rậm này đem sẽ trở thành cổ nổ hạ. Mà cái trên vách đá là sẽ điêu khắc lịch đại hổ cả hình cái đầu. Đến buổi trưa thời điểm, Hạt Hỷ Dạ Mạ mới thở hào hển chạy tới, hưng phấn nói, Mạ Đạ Dạ, Gen, ta nghi giả nở dêm một cái trao lợi hại nhẫn thuật, ba người chúng ta đồng thời luyện đi. Mạ Đạ Dạ mặt đầy bất đắc dĩ nói, cái gì nhẫn thuật Hạt Hỷ Dạ Mạ trên sự hưng phấn trước ra dấu kết ấn, thể thuật áo nghĩa, siêu hỏa độn ảo thuật chạm đại sư hù dư kèn nhị đoạn lạc chi thuật. Chuyện này không tưởng tượng ra. Mạ Đạ Dạ mặt không chút thay đổi nói. Thở ra, ngươi nổi tiếng mức độ cùng một cái tên là Nã Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ có liều mạng. Gen nổ nước bọc đến, dĩ nhiên, hai người là sẽ không biết Nã Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ là ai lại nói, chiêu này rốt cuộc là thể thuật hay lại là ảo thuật à, không đúng, đầu tiên danh tự này liền trường không thể tưởng tượng nổi, ai nhớ được ga Mạ Đạ Dạ xoay người, mặt đầy ngạo kiều khiển trách. Hạt khí Dạ Mạ vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu như giải thích cặn kẽ lời nói im miệng, hôm nay ba người chúng ta trận đấu thẳng đứng leo mỏng đá. Mạ Đạ Dạ bá đạo cắt đứt hắn lời nói. Hạt khí Dạ Mạ nhất thời bội thụ đả kích, mặt đầy chán trường ôm đầu gối ngồi xuống. Mạ Đạ Dạ hận thiết bất thành cương nói, khác động một chút là ủ rũ cúi đầu, ngươi nhược điểm chính là cái này. Hạt khí Dạ Mạ khẽ ngẩng đầu, sắc mặt treo cười đế ức, ngươi nhược điểm cũng là nhất tâm đã cho ta là người như vậy. Ngạch ta cố ý để cho ngươi cho rằng là đây là ta nhược điểm sau đó nói lúc này, Hạt Hỷ Dạ Mạ cước bộ đã thực sự ở trên vách núi, nhanh chóng hướng lên trên bên cạnh thẳng đứng chạy đi, nâng lên một mảng lớn cho bụi. Người cao y tên Na Y Mạ Đạ Dạ phẫn nộ một tiếng, liền vội vàng khởi bước đuổi kịp. Gen nhìn hai người, than nhẹ một tiếng, không một kẻ tốt lành sắc gã trong tay một phen, đã nhiều hơn một quả phi tiêu, dùng hết toàn lực hướng lên trên bên cạnh ném qua. Làm Hạt Hỷ Dạ Mạ thật vất vả leo lên vách đá chống thời điểm, đột nhiên bên trên toát ra Gen đầu đến, hoảng sợ hắn giật mình, thiếu chút nữa một cái chưa ổn té xuống. Nhé, xem ra là ta thắng, Gen lên tiếng chào hỏi, đưa tay kéo hắn. Lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã chạy tới, hai người ngồi ở trên vách núi không ngừng thở dốc. Gen, ngươi lại dùng ngươi cái đó vô lại không gian nhận thuật gian lận. Hạt Hỷ Dạ Mạ thở hào hển nói. Vẻ mặt rất là không cam lòng. Giả bộ được đả kích dáng vẻ, sau đó bức phá người cặn bã không tư cách nói ta. Gen hung hăng phản kích nói, bàn về nhổ nước bọt, Hạt Hỷ Dạ Mạ là vô ngông ngờ cũng không đuổi kịp Gen.